Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương Thiền tháp địa hãm, phú thi nhất thủ, tức là trời sụp đất lún, phú thi một bài. Ở phần trước thì quân Mực Tà lợi dụng năng lực đặc biệt thổ chi lực lượng và thủy chi lực lượng đã làm cho ngọn núi cao nhất kiếm phong sụt đổ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Những tảng đá lớn từ trên trời vẫn liên tục rơi xuống, nhưng hòn đá trên mặt đất vốn là một phần của chân núi rung lên mãnh liệt, rồi vì vậy mà đột ngột bay lên, tựa như là mấy ngàn hỏa tiễn bắn kiểu dài thảm. Trên mặt đất xuất hiện vô số bùn đất tung tóe lên dày đặc sau những tiếng nổ thật lớn. Cảnh tượng cực kỳ hùng tráng, vô số những tảng đá to lớn mang theo uy thế kinh thiên động địa rơi xuống giống như mưa rào. Tảng đá lớn cuối cùng quả là cực lớn, nó chính là một quả núi rơi xuống. Nói khoa trương thì nó che cả bầu trời. Ở trong mắt mọi người thì đất trời trong lúc đó dường như đột nhiên trở nên âm u. Mạc Tiêu Diêu râu tóc dựng ngược giống lên một tiếng, nhẹ nhàng nhảy nhót tung người lên đầu tiên. Trường kiếm mang theo hảo quang chói mắt, hùng hăng đâm tới một khối đá lớn đang đè xuống. Oanh một tiếng, hòn đá kia nổ tung ra, làm các viên đá nhỏ bay đầy trời. Còn lão trong nháy mắt lại liên tục dùng cách đó đâm ra hơn 10 kiếm, hơn 10 khối đá lớn lần lượt biến mất. Mọi người thấy cách đó hiệu lực thì cũng đều hiểu ra, vừa thấy có đường sống thì chẳng có ai chịu ngồi chờ chết. Có người đao, có đao vung đao, ai có kiếm múa kiếm, nhào nhào tung người lên trong nháy mắt, bộc phát ra năng lượng cực lớn, làm cho không trung tựa như có vô số pháo hoa, thì nhào nổ sáng chói mắt vô cùng. Ai nấy đều là cao thủ đẳng cấp chí tôn thượng thừa, đã từng tung hoành vô địch. Giờ khắc này cũng liều chết, đấu với trận mưa của những tảng đá lớn để giành lấy sự sống. Mắt ai nấy đều đỏ bừng lên. Mọi người tụ chung lại một chỗ. Khi xuất kiếm thì phải chú ý giữ lại một phần thực lực. Mặt khác cần 50 người toàn lực đào sâu xuống đất, nhất định trước khi quả núi ụp xuống phải đào ra một cái hố to. Càng sâu càng tốt, càng lớn càng tốt, dùng hết sức lực. Đợi trước khi núi ụp xuống thì mọi người cùng nhau chĩa trường kiếm binh khí lên trên, sau đó lập tức nhảy vào trong hố, dùng tất cả lực lượng mà khoét xuống bên dưới. Tiếp theo, mọi người lập tức quây thành một cụm chung quanh, hình thành một lớp khí bảo vệ, cùng nhau chống cự cái áp lực co núi đè. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể một đường sinh cơ, sinh tử đồng lòng, cùng nhau một trận một mất một còn. Mạc Tiêu Diêu khản cả giọng gào thét, âm thanh vừa nhanh vừa vội. Lão hồ như vậy lên một mạch, cho đến giờ cũng ít nhất là thấy lão có thể thốt ra rõ như vậy. Trong âm thanh núi đá ầm ầm cùng những tiếng nổ thật mạnh, cho dù lão có huyền công sâu xa thì âm thanh phát ra cũng trở nên yếu ớt lạ thường. Thế nhưng, người nghe được cũng không ít, ít nhất thì những ai đang tụ tập quanh người lão đều nghe được. Mạc Tiêu Diêu vừa nói xong, ngay cả đám mấy người Cổ Thanh Vân, Thiếu Thiên Nhai, Khúc Vô Tình, đồng thời nhắm hướng dưới chân dùng toàn lực oanh kích. Tứ đại tôn giả đồng thời toàn lực xuất thủ, uy lực quả thật kinh người. Mắt thấy cho dù kiên cố cũng không thể kháng cự, chỉ nghe oanh một tiếng, nơi bị trường đánh đã hiện ra một cái hố to sâu mấy trượng, chu vi khoảng hơn 10 trượng. Vào lúc này thì tứ đại tôn giả liên thủ một kích đánh ra. Duy có mục tiêu là không phải là thiên phạt chúng huyền thú, cũng không phải quân gia, mà là mặt đất dưới chân. Lập tức có khoảng 50 người hiểu ý xông lại cùng liều mạng nhắm hướng mặt đất, mãnh liệt oanh kích. Tất cả những người này đều là cao thủ chí tôn thượng thừa. Hơn nữa tầng đất đá cứng rắn nhất bên ngoài đã bị tứ đại tôn giả hợp lực phá đi. Nên khi những người này toàn lực cùng đánh, thì trong nháy mắt lại quét sâu đại động xuống thêm vài chục trượng. Mạc Tiêu Diêu hét lên một tiếng, râu tóc dựng ngược. Tứ đại tôn giả đồng thời cùng nhau xuất thủ. Bùn đất cát đá bay thẳng lên trời cao, tới mấy trăm trượng. Còn tại hố sâu, thêm vài chục trượng. Lúc này trước sau ba lần oanh kích đã làm thành cả một đống đất đá cao ngất chất lên trước mắt. Từ đằng xa vang vọng đến những tiếng kêu thê lương thảm thiết từ những cao thủ đã tách khỏi quần thể. Cho dù là bởi vì sợ hãi mà lâm vào sụp đổ, hay là những kẻ này ỷ khinh công cao cường của mình mà bỏ chạy thật xa, không có một ai may mắn thoát khỏi. tất cả đều bị những tảng đá lớn rơi xuống như trận mưa rào dày đặc gây tổn thương. Mà chỉ cần phát ra tiếng kêu thảm thiết, như thế thì cơ bản có thể dự đoán được, sau một khắc nhất định đã bị đá tảng nện chết, biến thành một đống thịt băm. Không còn kịp ra tay nữa đâu, tất cả mọi người, nhanh đến đây, nhanh! Mạc Tiểu Diều điên cuồng hét lên một tiếng, một tảng đá lớn đang nện xuống đỉnh đầu lão, bị đánh nát vụn. Thực sự là một người cầm đầu kiên cường. Lão mặc dù là bay đầu tiên xuống dưới, đã hộc ra một ngụm máu tươi, nhưng vẫn rầm rầm đánh xuống liên tục hơn 10 trường. Vô số ánh sáng đồng thời lóe ra, trường kiếm hoành đao đua nhau phóng lên chém về phía nửa quả núi đã gần trong gang tấc. Tất cả những món đó đều là những binh khí đã từng là người bạn yêu quý nhất với các cao thủ suốt mấy trăm năm. Có thể nói là đồng bọn chiến hữu thân thiết nhất. Đó cũng là thần binh lợi khí mà mọi người đều yêu quý hơn cả mạng sống. Không có món nào không phải báu vật hiếm thấy, không có thứ nào không phải thần binh lợi khí. Nhưng vào lúc này thì không có bất cứ người nào keo kiệt, thậm chí ngay cả do dự cũng không hề do dự. Vào thời điểm nguy kịch giữa sống và chết, không người nào lại đi quyến luyến những vật ngoài thân này. Sau đó liên tục có bóng người vèo vèo nhảy vào trong hố to. Cao thủ ai nấy đều đã mặt xanh môi trắng bệch vì mất sức, giống như con thỏ chạy ẩn vào hang. Cho dù một số gần như kiệt lực nhưng vẫn tự phát động ra dư lực nhỏ bé đánh xuống tiếp. Cái hố to vừa tạo ra lúc này đã là hy vọng sống sót duy nhất của mọi người. Hố càng sâu, hy vọng sống của mọi người càng tương đối lớn. Nếu không, một khi cả quả núi lên rơi, thì chấn động đánh sâu vào mặt đất cũng có thể đánh chết tươi kẻ chậm chân, hoặc là tầng nham thạch đất đá bị dồn nén tụ lại vào giữa cũng có thể ép chết mọi người đang chen chúc trong đó. Bất kể là cường giả ở bất kỳ đẳng cấp nào, đối diện với chuyện đang xảy ra trước mặt thì tất cả đều yếu ớt như con kiến. Giờ phút này, tất cả mọi người cũng chỉ có thể tránh thoát tài ách thập tử nhất sinh trước quả núi đang rơi xuống. Còn như sau khi tránh được thì có điều gì chờ đón trong lòng đất, hiện tại không ai còn có tâm tư suy nghĩ mà căn bản không rảnh suy nghĩ. Có thể cứ sống sót qua giờ khắc này đã rồi nói sau. Trong nháy mắt khi bóng người cuối cùng kịp chui xuống hố, quả núi to lớn không gì sánh nổi rốt cục rơi đến. Một cú trời giáng nện lên mặt đất, âm thanh kịch liệt chưa từng có rốt cuộc cũng chợt vang lên. Giờ khắc này, mặt đất không phải là rung rinh vặt vánh nữa, mà cả vùng đều nhảy dựng lên. Đúng vậy, chính là bật ngược hết lên. Núi đá bị chấn bay lên, thậm chí đến mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, rồi giống như sao băng, không biết rơi xuống nơi nào. Mà ngay cả phong tuyết cân thành xa xa, tòa kiến trúc cực lớn đó cũng bởi vì biến cố lớn nơi nào mà mặt đất nhảy dựng lên kịch liệt. Thật sự là không cách nào dùng cách khác để hình dung nữa. Cả tòa thành thị đột nhiên phảng phất giống như một người sống bật nhảy lên. Ngay cả nền móng kiên cố trong nháy mắt cũng đều bật lên, hơn nữa còn lên cách mặt đất tối thiểu phải 3 thước. Chuyện ly kỳ đến giường đó thì tự hồ cũng chỉ có thể dùng từ nhảy lên kịch liệt để hình dung. Hơn nữa là nhảy cao theo phương thẳng đứng như thế. Dùng thuật ngữ khinh công mà nói thì chính là hạn địa bạt thông, nhổ hành ruộng cạn. Có điều là cả một tòa thành thị biểu diễn theo kiểu hạn địa bạt thông đến độ cao như vậy. Điều đó tin tưởng tất cả mọi người chưa từng gặp qua. Sau đó Ngân Thành liền dầm một tiếng đáp xuống mặt đất. Giống như một người vốn có thể uống 1-2 chén rượu là đã say, đột nhiên lại uống cả 1 cân, đầu óc quay cuồng lảo đảo lắc lư được vài cái, rốt cuộc cắm đầu gục xuống mặt đất. Tất cả kiến trúc ở phong tuyết Ngân Thành trong lúc nhất thời đồng loạt sụp đổ. Từng hồi tiếng kêu kinh hoàng thảm thiết vang lên, khắp nơi đều là rên rỉ, chỗ nào cũng thấy thảm cảnh. Đúng là một cảnh tượng hàng tỷ năm khó gặp. Cả 7 ngọn núi vây chung quanh phong tuyết Ngân Thành cũng đồng thời sinh ra chấn động kịch liệt. Rồi sau đó các tầng lớp băng tuyết trên 7 đỉnh núi trong lúc nhất thời cũng đổ ào xuống làm lộ ra đỉnh núi trụi thùi lùi. Hiện ra những đỉnh núi nâu vàng hàng ngàn vạn năm chưa từng thấy. Mà tầng băng lớp tuyết đột ngột bay lên lại còn hoàn toàn dừng lại giữa không trung một lúc, tựa hồ như một cái mũ chóp nhọn ở trong không trung, thật giống như là cây nấm khổng lồ đầu nhọn. Thật giống như 7 người hói đầu, đồng loạt bỏ mũ, để lộ ra đỉnh núi trụi lùi. Cảnh tượng hoành tráng đến giường đó lại làm cho quân đại thiếu gia đang ẩn giữa không trung tránh né đại nạn, đồng thời xem cảnh náo nhiệt, phải thỏa mãn hô lên. Ánh mắt gần như mở ra hết cỡ mà thốt lên. Thực sự con mẹ nó hoành tráng nha. Lão tử hôm nay quả là có phúc. Cảnh tượng như vậy nếu mang theo camera ghi hình đem bán ở trên địa cầu một cái thì đến cả con cháu cũng có thể yên tâm về hưu. Thực sự là đáng tiếc mà. Hắn còn chưa kịp thán phục xong thì một màn khác càng hoành tráng hơn, càng khó hình dung hơn lại tiếp tục xuất hiện. Những cây mũ của bảy ngọn núi mặc dù đồng thời bay lên nhưng khi rơi xuống thì lại không cùng lúc. Dù sao những cây mũ này to nhỏ khác nhau. Thế nhưng tình trạng chia năm xẻ bảy của chúng lại không khác là bao. Tất cả đều làm sinh ra những trận tuyết lở có quy mô khác nhau. Hơn nữa đều là những vụ tuyết lở đặc biệt khủng khiếp, tuyết lở chưa từng có. Quân Mực Tà tuyệt đối dám đánh cuộc, coi như là vụ tuyết lở trên đỉnh Himalaya cũng tuyệt đối không theo kịp thanh thế to lớn của lần này. Vô số con sóng tuyết bay thẳng lên trời cao mấy trăm mấy ngàn trượng, che kín cả vòng trời. Quang cảnh đến như vậy thì cho dù là 7 quả, à không, kể cả là 70 quả, 7 vạn quả bom nguyên tử đồng thời nổ mạnh, cũng chưa chắc có thể tạo ra hiệu quả kinh khủng đến như vậy, ầm vang, ầm vang. Cùng với những trận tuyết lở liên tiếp ầm ĩ, tất cả ngọn núi bất kể xa gần đồng thời hưởng ứng, tất cả núi non cũng giống như uống rượu xong thì điên cuồng gật đầu tung chân lên sàn nhảy, theo âm thanh chát chúa mà vui vẻ lắc với điệu nhảy disco, lắc đầu vặn chân, cong lưng vành đít. Nếu như những tầng băng lớp tuyết trên đỉnh núi chính là trang phục, như vậy thì vô số đỉnh núi này đồng thời nhảy theo điệu vũ thoát y, phong tao vô thạn. Gần như là chúng tranh giành nhau phát động những trận tuyết tan núi lở, thật giống như cả trăm núi ngàn khe đang tiến hành một cuộc đấu điên cuồng. Xem ai bộc phát được trận tuyết lở lợi hại hơn, xem tuyết lở của ai có uy lực lớn hơn, xem tuyết lở ai đứng đầu, xem ai có tuyết lở đẹp mắt nhất, xem ai có tuyết lở phạm vi rộng nhất. Gió đồng thổi, chống trận gầm, tất cả chúng ta đều là núi non vạn dặm, trận đấu tuyết băng này ai sợ ai. Trận đấu tuyết băng này trước sau kéo dài ước chừng nửa canh giờ, rốt cuộc mới dừng lại. Tuy chân mặt đất vẫn đang không ngừng rung động, nhưng rồi một hồi lâu sau, cuối cùng khắp nơi cũng yên tĩnh. Cả vùng núi non tuyết phủ hoàn toàn thay đổi hình dáng. Trăm núi ngàn khe giờ cũng như nhau, cả một vùng núi non chập trùng trùng thiên phong, bây giờ nhìn lại đã thành một đại bình nguyên, mênh mông bát ngát, lấp lánh màu trắng bạc. Tất cả ngọn núi cơ hồ đều đã mất một nửa độ cao. Chỉ còn từ trên bề mặt lớp tuyết nhô ra những cây nấm nhọn nho nhỏ. Bên trên thì trụi lùi, đúng là một chút băng tuyết cũng không có để lộ ra, vẻ chứng mất khác thường. Đây chính là lượng băng tuyết tích tụ mấy vạn năm, chỉ trong một thời gian cực kỳ ngắn ngủi nhất tề lột xuống. Quả là một lượng lớn lao, khó trách, lại mài cơ hồ điền đầy tất cả các khe núi. Mà ngay cả những vách đá vạn trượng, vực sâu không đáy cũng đồng thời bị điền đầy, tràn đầy trở thành một vùng đất bằng phẳng. Giờ phút này, tuyết sơn mà đem so sánh với bình nguyên thì còn muốn bằng phẳng hơn. Thích thật, quả là quá mê tơi. Nấp kín ở nơi an toàn duy nhất giữa không trung, Quân Mặc Tà quân đại thiếu gia nhìn cảnh như vậy mà vui vẻ thoải mái, lòng đầy sung sướng, không khỏi thi hứng bừng bừng phấn chấn, phọt ra ngay một bài thi phú tại chỗ. Hắn rung đổi, đắc ý ngâm nga. Bắc quốc phong quang, thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu, khán ngân thành nội ngoại, duy dư mãng mãng, tuyết sơn thượng hạ, nhất phiến thao thao, sơn vũ ngốc đầu, phao khởi đại mạo, dục sử thiên công, thí bỉ tiếu, tu tịch nhật, khán tiên huyết cồn cồn, phân ngoại yên nhiêu. Tuyết sơn như thử đa kiểu, nhượng tam đại thánh địa chết đoạn yêu, tích sinh tử tôn giả, tạo dĩ thân tử, tiêu diêu tôn giả, nan tái tiêu diêu, nhất đại man hoang, bằng thiên tuyết địa, khốc đào đào, cầu vãng hĩ khán phong lưu nhân vật, hoàn thị ngã tối điếu. Tạm dịch là phong cảnh của Bắc quốc, ngàn dặm băng phong, tuyết bay vạn dặm, nhìn ngân thành nội ngoại chỉ thấy mênh mông. Khắp trên dưới tuyết sơn bao là một cõi, núi khoe đầu chọc vứt bỏ mũ đi, muốn so cùng trời thử vẻ đẹp. Dâu trời lởm chởm, máu tươi tuôn trào, cảnh đặc biệt lại càng xinh tươi. Tuyết sơn thực đáng yêu như vậy khiến tam đại thánh địa gãy lưng. Tiếc sinh tử tôn giả sớm đã thân tử, thương cho tiêu giao tôn giả khó còn tiêu diêu. Thế hệ man hoang bằng tuyết ngập trời, nước mắt khơi nguồn. Đủ chuyện đã qua, nhìn người phong lưu, vẫn là ta thứ nhất. Thơ hay, thực sự là thơ hay. Quân Mặc Tà tự động ngoác mồm ra kêu to hai lần, rồi lắc đầu than thở một tiếng. Đối với tài hoa văn chương vô tiền khoáng hậu của mình, thì quả là hắn rất vừa lòng.

Cho dù không thể đạt đến trạng thái tốt nhất thì cũng phải khôi phục lại tính giác. Loại cảm giác không trao đổi được với nhau thật là khó mà chịu được. Cũng không biết trải qua bao lâu, 10 cao thủ chí tôn của Tam Đại Thánh Địa có huyền công tương đối sâu xa đã khôi phục trước nhất. Mặc dù trong đầu vẫn còn ong ong, nhưng ít nhất đã có thể nghe thấy tiếng của nhau. Để hai người ở chỗ này, những người khác đến xem một chút. Không biết là bên các tôn giả như thế nào. Hy vọng là bọn họ... 8 người cùng nhau giống như sao băng bay đi, nhưng khi vì nhìn xuống thì tất cả đều như bị sét đánh. Trên mặt đất đột nhiên giống như mọc ra một đoạn cuối của dãy núi cao khoảng 100 trượng. Từ đống đá tảng lởm chởm, thỉnh thoảng còn nghe thấy những âm thanh lao sao truyền ra. Còn đống đá này thì vẫn không hoàn toàn ổn định, vẫn còn đang rung rinh. Bên cạnh hòn núi nhỏ có mấy khe nứt thật lớn, làm thành vực sâu đen ngòm không thấy đáy. Hiển nhiên đều bởi vì chấn động kịch liệt mà sinh ra. Nhưng quanh đó lại không có bất cứ một bóng người nào. Tất cả cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đều biến mất. 8 người đứng trước quả núi mà ngây ra như phỗng. Nhìn quả núi cao như thế mà mọi người đều lạnh cả sống lưng. Tình huống trước mắt thực sự không lạc quan. Không phải nghi ngờ, đám người Mạc Tiêu Diêu hẳn là đều bị đè ở dưới đó. Nhưng với tình trạng trước mắt thế này, đối với chuyện người cầm đầu Mạc Tiêu Diêu còn sống, thì 8 người này cũng không y ôm hy vọng quá lớn. Một người trong số họ, ngày đó đuổi giết Sở Gấp Hồn cũng từng bị lúi lở thiếu chút nữa đẻ chết. Ngẫm lại thì so với khi đó, bây giờ uy thế tối thiểu cũng gấp lên hàng 100 lần. Chính mình còn bị đè thành bộ dáng như vậy. Mặc dù mấy người Mạc Tiêu Diêu có thực lực hơn hẳn mình, nhưng lại cũng chưa chắc là cao hơn bản thân tới hàng 100 lần. Giờ đây quả là không hay. Điều này vốn không phải là bất luận ai cũng có khả năng kháng cự. Người ta dùng vũ lực mạnh tới đâu thì đứng trước thiên địa chi uy như vậy chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát mà thôi. Lần này với kết quả cuối cùng như thế, cơ bản cũng không cần phải suy nghĩ đã biết là không hay rồi. 8 người này ngơ ngác đứng lặng mà mồ hôi chảy ra ròng ròng. Thực sự không thể tin được, thực lực cường đại như thế, tổng cộng tới 500 cao thủ chí tôn thượng thừa có dư, 4 đại tôn giả mà lại chỉ trong chớp mắt liền xong đời. Cái này quả là làm cho người ta không dám tin. Đột nhiên từ dưới lòng đất loáng thoáng chuyển đến một chút rung động kèm theo âm thanh, tựa hồ như có người đang ở dưới huy động đại chùy hung hăng nện lên mặt đất. Mấy tôn giả còn chưa có chết, 8 người này sắc mặt thay đổi như vậy không khỏi vui đến bất ngờ, bắt đầu gọi nhau. Họ A-dua phục trên mặt đất, án sát cái lỗ tai xuống cẩn thận lắng nghe tiếng vang rất nhỏ kia rốt cuộc là từ phương nào chuyển đến, để còn tiếp ứng từ bên ngoài. Tất cả mọi người biết, cho dù đám người Mạc Tiêu Diêu tạm thời may mắn không chết, nhưng phía dưới tất nhiên là không khí rất ít, nên chỉ sợ thời gian đã lâu, khiến cho ngộp thở mà chết. Loại công việc cứu viện đương nhiên càng nhanh càng tốt, chỉ sợ muộn trong nháy mắt cũng lại thêm có người chết nữa. Cẩn thận lắng nghe một hồi, 8 người đồng thời bày tỏ, tiếng gõ rất nhỏ, rõ ràng là giữa quả núi chuyển ra. Nếu muốn cứu bọn họ, có lẽ phải di chuyển những tảng đá lớn này thì mới có cơ hội. Nhìn quả núi to như thế mà 8 người đều ngẩn ra. Những tảng đá được gọi là nhỏ thì cũng đã nặng đến mấy ngàn cân, còn những tương đối to một chút thì e rằng phải tới cả 100 vạn cân. Cứ từ chỗ vết nứt kia kìa, đào chéo xuống đó. Một người suy tính tương đối linh hoạt trong đó liền đề nghị, 7 người còn lại nghe vậy không khỏi mừng rỡ. Như vậy mặc dù đào phải xa hơn, nhưng tốc độ lại nhanh hơn rất nhiều. Không dám chỉ hoãn thêm, 8 người nhanh chóng bắt đầu hành động ở chỗ đất nứt. Họ chọn lấy một chỗ phía dưới sâu hơn 10 trượng để khoét một cái lỗ, đủ người có thể đứng, sau đó bắt đầu khai quật. 8 người gần như không cần thương lượng, liền phân công xong là 4 người đào đất đá vụn, còn 4 người vận chuyển ra ngoài. 8 người này đều là cao thủ chí tôn thượng thừa, này dốc toàn lực đào bới ở chỗ vết nứt. Hơn nữa ở đó đất đá vốn tương đối xốp, cho nên tốc độ tiến triển khá nhanh. Cùng với hai bên đồng thời giúp sức, tiếng gõ loáng thoáng kia cũng trở nên ngày càng rõ ràng. Thế nhưng có thể phát hiện, hành động bên dưới càng ngày càng yếu ớt, tựa hồ người dưới đó đã dần dần hao hết tất cả khí lực. 8 người đang điên cuồng đào bới, dốc hết sức có thể, để nhờ vào tiếng động cho những người dưới biết bên này cũng đang định làm. Đúng lúc này thì bầu trời đột nhiên tối sầm lại, đen như mực, không chút ánh sáng. Lúc này vừa mới là nửa buổi sáng, bầu trời mới sáng hẳn, mặt trời vừa mọc thì làm sao đã tối được. 8 người kỳ quái đang căng thẳng thì đột nhiên nghe thấy bên chỗ người lại có tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng tới cực điểm. Nhanh chóng có một người phụ trách vận chuyển chạy ra thò đầu lên, vừa nhìn thì kêu to một tiếng, mặt mũi trắng bệch chạy vào, toàn thân đều run rẩy, nói năng lắp bắp. Trời, trời ạ, hoàn toàn xong rồi. Cái gì mà trời ạ mới chả xong? Bảy người còn lại thì trừ bốn người vẫn còn đang cắm đầu đào khoét, còn lại mấy người nhao nhao đến lối vào để xem. Sau khi nhìn ra thì cả ba người đều ngồi phịch xuống đất, bắt đầu rên rỉ như cha mẹ đã chết. Hoàn toàn xong rồi. Chỉ thấy từ phía chân trời xa có một đàn hạc số lượng cực kỳ khổng lồ, ước chừng mấy trăm con đang chỉnh tề xếp hàng bay đến phía trước, che cả mặt trời. Cứ đông đảo như vậy mà bay. Nói về đàn hạc thì dù có nhiều như vậy, nhưng mấy đại chí tôn này đã là cao thủ, còn có thể sợ hạc được sao? Vấn đề là chỗ đàn tiên hạc này rõ ràng tất cả đều là kiểu cấp huyền thú. Mỗi một con đều là long tinh hổ mãnh, hai cánh dương ra tới 7-8 trượng, mỏ nhọn như lưỡi đào sắc bén, móng vuốt thì kinh lực, còn cường đại hơn thập phần. Từ đầu móng tỏa ra hàng quan dày đặc, trong đôi mắt to cổ cộ đều thấy bốc lên ngọn lửa hung hãn tàn khốc, ánh mắt cực kỳ khát máu. Cả 8 vị cao thủ chí tôn trước giờ chưa từng nhìn thấy nhiều kiểu cấp huyền thú như vậy cùng nhau hành động. Chỉ với đội hình này thì mấy người chúng ta phỏng đoán giết được vài con rồi sẽ bị chúng xé xác cả thôi. Nhưng như vậy cũng chưa phải là hết, còn thứ đáng sợ hơn đợi ở phía sau. Trên lưng của đám kiểu cấp hạc này đều có một người vạm vỡ, tương tá cao lớn thô kệch, giá tính trong mắt không ngừng lóe lên đầy vẻ hung ác, vẻ mặt đều đang nhìn chằm chằm vào, chọn người mà sâu xé. 8 người vừa nhìn thấy rõ, đó không phải là người bình thường, mà chính là huyền thú hóa hình thành công. Còn mẹ nó chứ, thế này thì còn trời đất gì nữa, làm sao lại nhiều như vậy, thế này cũng không tính là bậy bạ sao? Không tin nổi là ngay cả mặt trời cũng chống cự không nổi. Chi kỷ gia nhập, từ bốn phía đông tây nam bắc, đội ngũ ma thú dày đặc vô thiên cái địa kéo đến dồn lại một góc. Đội ngũ huyền thú, lực lượng quân gia, ầm ầm một trận khí thế nặng nề áp xuống. Cuối cùng một đám huyền thú phi hành từ đỉnh đầu hạ xuống, che kín đi tia sáng cuối cùng, cũng phá hỏng mất con đường chạy trốn sau cùng. Trời ạ! 8 người đang đảo động, ánh mắt đăm đăm, nhìn chăm chú vào cảnh tượng hùng tráng trên bầu trời. Đột nhiên cảm giác được một luồng khí lạnh chạy từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu, một mạch xuống đến hậu môn, rồi phịch xuống. Cả đám ngơ ngẩn, đồng dạng là đặt mông ngồi trên mặt đất. Giờ khắc này, 8 người đều có chung một suy nghĩ. Triệt hồi huyền công phòng hộ, rồi đập đầu vào thạch bích tự sát còn hơn. Còn đánh, đánh cái rắm gì? Cái đội ngũ khủng bố thế này, chúng ta ngay cả làm đồ ăn cũng không đủ nhét kẽ răng cho bọn chúng. Đối phương quân kỷ nghiêm túc, thực lực vẹn toàn, lại được nghỉ ngơi dưỡng sức. Tinh khí thần đều ở đỉnh phong, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất mà đánh đến. Sức chiến đấu lớn nhất mạnh nhất thì vẫn còn bị chôn trong lòng đất. Cho dù có thành công ngoi lên được thì cũng khẳng định là toàn thân thương tích, sức cùng lực kiệt, còn phải trực tiếp đối mặt với đối phương có thanh thế lớn như thế này. Trực tiếp mà nói thì không hề có nửa điểm hy vọng mà mong đợi, hoàn toàn chính là như quả phụ mà lại mất đi đứa con duy nhất, không có nửa điểm trông cậy về sau. Ngay lúc bát đại chí tôn cao thủ lâm vào thời khắc cực độ tuyệt vọng, lại đột nhiên nghe thấy oanh một tiếng. Lúc trước trong ngoài cùng hợp lực làm cho đất đá cản trở giảm bớt rất nhiều. 8 người này, mặc dù bị đánh mất tin tưởng, đã đình chỉ hoạt động, nhưng ở bên trong thì lại dùng hết sức lực cuối cùng, quyết chí vượt qua sinh tử, mang niềm tin cầu sinh mà bạo phát lực lượng, cuối cùng thông đạo cũng được đả thông. Mạc Tiêu Diêu cùng đám người cuối cùng nhìn được thấy ánh mặt trời, mà bên ngoài 8 đại cao thủ chứng kiến hiện trạng của Mạc Tiêu Diêu cùng đám người kia, thì lại không có bất cứ người nào mang sắc thái vui mừng được. Nếu là một khắc trước thì mọi người liền động thổ mà ra, không thể nghi ngờ sẽ mang đến một hy vọng to lớn. Nhưng vào lúc này, cảm xúc tuyệt vọng không hề giảm đi, mà so với lúc đầu lại càng thêm ảm đạm. Ngay cả người trước kia thân phận cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, chiến tích có bao nhiêu huy hoàng, giờ phút này người chỉ là một người mắc nạn, một người từ đầu đến đuôi là thất bại, là kẻ yếu. Đối mặt với cục diện tồi tệ hơn nữa, mọi người hầu hết cũng đã bị thương vô cùng thê thảm không nỡ nhìn. Có ra hay không ra thì được cái gì khác đâu, có ý nghĩa gì nữa. Nếu là rõ ràng đã phải chôn thây nơi đó thì còn có thể lưu lại một chút tôn nghiêm cuối cùng. một khi đi ra lại cũng sẽ chịu thêm một tầng vũ nhục mà thôi. Sớm hay muộn cũng là một con đường chết. Điểm này dĩ nhiên không còn là suy nghĩ. Tiêu gia tôn giả Mạc Tiêu Diêu, một thân máu đen, khóe miệng rớm máu, trên mặt nhiều chỗ ứ máu. Tóc trên đầu cũng có nhiều chỗ bị máu tươi dính vào. Một thân quần áo vô cùng thê thảm đến không nỡ nhìn vào. Không còn một chút nào khí độ phong phạm trước kia. Nhưng so sánh ra mà nói thì tiêu gia tôn giả vẫn còn xem như người bị trúng thương nhẹ nhất trong cả đám. Trên dưới 100 người đi sau, không ngoại lệ, mỗi người đều vết thương chồng chất, sắc mặt xanh trắng, há hốc mồm, thở hổn hển. Càng không ít người tay chân què cụt, tàn tạ bỏ ra. Những người này vận khí, vốn đang tính là không tệ, cố gắng tự mình đào trên mặt đất một cái động lớn để dung thân tị nạn. Cuối cùng có thể như thế tránh qua được một hồi hạo kiếp. Hầu như là không có mấy phần may mắn thì khó mà làm được như vậy. Hoặc là bởi vì trong lúc gian nan khủng khiếp, bỏ chạy, trốn, làm cho bọn họ mất hết khí công còn lại. Hoặc là sau khi mọi người bên trong phát hiện ra một tầng vạn niên huyền băng, cho dù là những tảng đá lớn cũng không khiến các tôn giả chí tôn thượng thừa tuyệt vọng như vậy. Nhưng tầng huyền băng có độ cứng rắn so với tảng đá còn cứng rắn hơn rất nhiều. Cái này cũng làm cho bọn hắn sống ở phía dưới thời gian quá lâu, thiếu chút nữa thì đã đều đâm đầu mà chết. Hơn nữa lúc trước, đồng lòng chống cự núi rơi xuống, rồi đến kế tiếp chấn động nện vào, sau đó gần như là chịu sức ép vô cùng vô tận, làm cho nhóm người dù đông đến hiếm có, hàng mấy trăm cao thủ hàng đầu đều tiêu hao một thân huyền lực tới 7-8 thành, thực sự thê thảm. Lúc trước trốn đi vào gần 300 người, hiện giờ có thể sống sót lại không tới 100. Những người khác thì đều chôn xương dưới lòng đất, còn những người gắng gượng thoát ra cũng đều là mỗi người mang đầy thương tích, sức cùng lực kiệt. Mạc Tiêu Diêu cùng Cổ Thanh Vân, Tiếu Thiên Nhai vừa mới xuất hiện ở lối xa, một lần nữa hít thở không khí tươi mới. Tinh thần vừa mới phấn chấn thì lập tức sắc mặt đại biến, toàn thân lạnh lẽo đến ngây người ra. Bọn hắn bây giờ thân là thứ cấp tôn giả, cho dù chiến lực chỉ còn lại 2 thành thì cũng miễn cưỡng tương đương. Thế nhưng đối phương lại đều đã được nghỉ ngơi dưỡng sức, lại dùng đại binh để áp chế. Đánh trận nào? Đánh trận này làm sao thế có thể đánh được nữa? Hoàn toàn là không cần phải đánh. Miễn cưỡng ra tay cũng chỉ là tìm ngược đãi và lăng nhục mà thôi. Đám người Mai Tuyết Yên dưới sự sắp xếp của quân vô ý, dựa theo thời gian quân Mặc Tà chỉ định mà tới. Nhưng mà đại quân vừa đi được nửa đường thì kiếm phong cao ngất sụp đổ, đã làm cho 8 phần phi hành huyền tú sợ tới mức cũng trao đảo rơi xuống một loạt, sau đó gần như bị tuyết lở chôn sống. May mắn là khoảng cách quá xa nên chỉ gặp tuyết lở nhỏ mà không nguy hiểm lớn. Với thực lực mạnh mẽ của mọi người cho nên chống đỡ được mà không có hao tổn. Nhưng mà như thế mọi người cũng đã sợ đến mức mặt mũi trắng xanh, nuốt nước bọt ừng ực. Mai Tuyết Yên cùng Sở Cấp Hồn đều hiểu rõ trong lòng. Kiếm phòng kia chính xác là đã sụp đổ. Lời thề của Đông Phương Thế Gia đã phá. Lời thề không thể phá hủy cuối cùng đã tan đi. Tin tưởng rằng ngoài quân Mặc Tà thì trên đời này không ai có năng lực làm điều đó. Nghĩ đến, thậm chí biết là một chuyện mà tận mắt nhìn thấy lại là chuyện khác. Khi mọi người chứng kiến quả núi khổng lồ nằm ngang trên mặt đất, ngay cả người có chuẩn bị tâm lý mà vẫn còn không tự chủ được, thấy sống lưng mình lạnh toát. Đứng trước quả núi khổng lồ như thế, cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến vậy. Vậy mà quân Mặc Tà lại có thể làm cho cả quả núi sụp đổ. Chuyện như vậy là làm cho những ai, không ai có thể tưởng tượng nổi. Trước mặt mọi người, mặc dù đã sớm chứng kiến đủ loại thần kỳ trên người quân đại thiếu gia, nhưng đối mặt với sự thần kỳ hôm nay, mọi người cũng khó mà nuốt trôi. Làm cho tiên đại dị biến như thế còn là chuyện mà con người có thể làm được hay sao? Chấn động hồi lâu, quân vũ ý bỗng thấy cần phải thay đổi lại sắp xếp ban đầu, đem toàn bộ huyền thú cùng cao thủ phân làm 7 đội, từ bên phía mà đánh vào, hình thành nên thế trận thiên la địa võng mà bay tới. Kết hợp cùng với chiến thư của quân Mặc Tà, quân vũ ý nháy mắt đã hình thành sách lược mới, vô cùng kín kẽ kết hợp với nhau, lại tăng thêm sức mạnh. Nghiêm mật mà vây bọc đánh vào, quyết tâm không để ai có thể chạy thoát khỏi lưới bao vây của huyền thú mà đi ra. Đoàn người hạ xuống một lúc, chia binh 2 đường. Quân ra thì vây đánh bên ngoài, Ưng Bác Không, Phong Quyển Vân, quân vũ ý, Tư Không Ám Dạ, Đoan Mộc Siêu Phàm, cùng với Đông Phương Tam Kiếm Khách thì hướng về Tiêu Gia mà tới. Mai Tuyết Yên thì thống lĩnh toàn bộ thiên phạt chiến lực,

Cổ Thanh Vân nghiến răng, gân xanh trên huyệt thái dương giật giật, đã phẫn hận tới cực điểm. Ta trước giờ vẫn là một kẻ tiểu nhân, trước giờ có bao giờ phủ nhận đâu. Nhưng mà các ngươi mà là quân tử sao? Quân Mặc Tả lạnh lẽo nhìn hắn. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, Mạc Tiêu Diêu, không cần làm ra vẻ khổ đại thủ thâm như là phải chịu nhiều ủy khuất như thế. Ngẩng đầu lên, mở to mắt ra. Cả lời khó mở miệng nhất thì cũng đã nói ra, lẽ nào không dám mở to mắt mà nhìn kẻ có đại quyền sinh sát ngay trước mắt ư? Mạc Tiêu Diêu mệt mỏi mở mắt, đáy mắt hàm chứa sự nhục nhã ê chề, lạnh giọng nói. Người muốn hỏi gì, người hỏi đi. Lão phu rửa tay cung kính lắng nghe. Ta chỉ hỏi ngươi một vấn đề tối đơn giản. Trong 10 năm gần đây, Đồn Thế Tiên Cung đối phó với thiên phạt Mai Tôn Giả, phải chăng trước giờ đều lợi dụng yếu điểm về quan niệm đại cục của Mai Tôn Giả? Rõ ràng biết Mai Tôn Giả vì đoạt thiên chi chiến sẽ không hạ sát thủ, nên mới dám ra tay. Rất đơn giản phải không? Đáp án bất quá chỉ có hoặc không. Hai chữ này cho ta một đáp án rõ ràng. Có. Gương mặt trắng bệch của Mạc Tiêu Diêu xuất hiện một tia xấu khổ, nhưng câu trả lời của hắn không hề do dự chút nào. Sự thật chính là như vậy. Bọn họ vốn trước đến nay đều lợi dụng lòng lương thiện của Mai Tuyết Yên, mới hết lần này tới lần khác nhắm vào nàng. Nếu như không phải Mai Tôn Giả, mà là một ma đầu không việc ác nào không làm, một thiên phạt vương giả không có một chút cố kỵ nào, các người có dám làm thế không? Quân Mặc Tả tiếp tục hỏi. Không dám. Nhưng nếu như chúng ta hoàn toàn có thể nắm chắc, liền nhất cử tiêu diệt nàng. Mạc Tiêu Diêu thở ra. Bởi vì nếu như nàng hoàn toàn không để ý mà phát động huyền thú triều, tấn công đại lục, thì sẽ là tai nạn của toàn đại lục. Bởi vậy, nếu là như thế, thì liền phải thận trọng tính toán. Tiếc là nàng ta lại không phải, may mắn nàng ta không phải. Mai Tuyết Yên đau khổ chớp chớp mắt. Lúc trước sớm đã đoán được nguyên nhân thế này, nhưng lúc này đây, nàng chính tai nghe đường sự thừa nhận sự thật, lại vẫn có cảm giác đau khổ như vạn tiễn xuyên tâm, và đau lòng vì những chuyện nàng đã làm đều thực sự không đáng. Thì ra lý do mà những chiến hữu lúc trước đối phó với nàng, cư nhiên là vì nàng quá thiện lương. Chính sự thiện lương, lòng quan tâm đại cục của nàng đã cho phép bọn họ không hề e ngại, 5 lần 7 lượt mai phục ám sát, thậm chí suýt chút đã khiến cho bản thân vạn kiếp bất phục. Bởi vì bọn họ biết nàng sẽ không đánh trả quá tuyệt tình, nàng vĩnh viễn sẽ không đối phó bọn họ, giống như bọn họ đối phó nàng. Bởi vậy, bọn họ tự tin không sợ. Thế giới này tử bi thì sao? Thiện lương thì sao? Thiện lương liền chính là lý do nên phải chết ư? Thiện lương liền chính là nguyên nhân bị cải bẫy hãm hại ư? Thiện lương liền chính là căn nguyên của việc nên bị áp bức ư? Thiện lương liền có thể trở thành cái cớ cho kẻ khác có thể vô liêm sỉ sao? Lúc này đây, Mai Tuyết Yên trầm sâu ở trong mê võng. Bây giờ các người đã thua, nhưng các ngươi vẫn muốn đem cái chuyện đoạt thiên chi chiến ra mà nói. Quân Mặc Tả cười mỉa mai. Ta biết, Mạc Tôn Giả, trong lòng ngươi lúc này thực sự hối hận. Bởi vậy, ngươi dựa vào đoạt thiên chi chiến cầu xin, cũng thực sự là muốn vì đoạt thiên chi chiến mà xuất ra một phần sức lực. Rõ ràng mục tiêu này cao cả, thậm chí là cao thượng. Ngươi cũng đã hy sinh rất nhiều về điểm này, ta bội phục ngươi. Nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, mặc dù lý do có cao cả bao nhiêu, đều không thể trở thành cái cớ cho ngươi tham lam chuyến đạt, làm bao điều ác. Quân Mặc Tả lãnh khốc cười nói, vì đoạt thiên chi chiến, vì thiên hạ chúng sinh, nói nghe thật hay, các ngươi đúng là đã làm thế, đã ra sức. Thế nhưng chậm đã, điều đó chẳng đại biểu cho cái gì sất. Làm sai một chuyện vẫn phải trả giá. Không ai cho rằng vì ngươi đã ra sức cho đoạt thiên chi chiến nên phải e cổ ra cho các ngươi giết. Ngay cả những cái gọi là sự tích anh hùng đi nữa cũng không thể lấy công chống tội. Quân Mặc Tả sắc bén vô tình nói, có kẻ đi cướp để cho mấy đứa nhỏ ở nhà có thể ăn no. Có kẻ càng cao thượng hơn bởi vì trong nhà hắn là thu dưỡng vô số cô nhi. Nhưng kẻ đó đã cướp, đã là một sự thật. Có kẻ giết người bởi vì bảo hộ người thân, nhưng hắn đã là kẻ sát nhân. Đây cũng là sự thật. Sẽ không có ai bởi vì bọn họ có nỗi khổ riêng mà bỏ qua cho họ. Sự thật như vậy, các ngươi lại dựa vào lý do gì chứ? Quân Mặc Tả hung hăng nói. Các người hại chiến hữu, diệt đồng bạn, đồ sát huyền thú, săn huyền đan, rồi nhân danh để tăng thực lực, để ứng đối với đoạt thiên chi chiến. Cho là ta tin tưởng các ngươi sau khi để thăng lực lượng, thực sự là dùng cho đoạt thiên chi chiến đi chăng nữa. Thế nhưng hai chuyện này có liên quan gì đến nhau? Đoạt thiên chi chiến từ trước tới nay đều là nghĩa vụ của các ngươi, không phải là cách cớ cho các ngươi. cũng không phải là lý do để cho các ngươi làm ra những chuyện xấu xa đê tiện, không biết xấu hổ. Hôm nay, ta tuyệt không bỏ qua cho các ngươi, Quân Mặc Tả nói đanh thép. Hắn lãnh đạm nói, cười lạnh chỉ những tàn binh bại tướng trước mặt. Mạc Tiêu Diêu, ta tin những lời ngươi nói là thật tâm, nhưng ngươi biết hôm nay các ngươi đã chết bao nhiêu người không? Ngươi quay đầu lại nhìn thuộc hạ của mình đi, có ai mà không hận chúng ta thấu xương? Nơi đây còn hơn 80 cao thủ chí tôn thượng hạng. Mạc Tiêu Diêu, cho dù ta tin ngươi sẽ không trả thù, nhưng bọn họ thì sao? Ngươi có thể cam đoan ư, bọn họ sẽ không hề báo thù ta, báo thù Quân gia. Ngươi nói cho ta nghe, ta có thể tha cho các ngươi hay sao? Ta có thể thả hổ về rừng sao? Mà ta dám sao? Đổi lại nếu là ngươi, ngươi là ta, ngươi có dám không? Mạc Tiêu Diêu chỉ biết thở dài. Lúc đầu hắn nghe Quân Mặc Tà nói không thuận tai, cho là sỉ nhục. Thế nhưng nghe hắn nói tiếp, Mạc Tiêu Diêu rốt cuộc cũng hiểu rõ. Nhưng việc mà bọn họ đã làm thực sự quá phận, cũng quá là đê tiện đi.